1862, điểm thiên đăng. Lưu Húc khoát tay áo, ngăn cản Giải Vũ Thần nói xong. Hắn hướng về phía Ngô Tả bọn họ nói ra, cái này điểm thiên đăng chính là vô luận một tua này bán thứ gì, ra đến giá bao nhiêu, đều do điểm thiên đăng nhân bỏ tiền. Đơn giản mà nói, cái này bãi, ta bao A Ngô Tả bọn họ nghe được đều có chút kinh ngạc. Hoắc Tiên Cô chứng kiến phản ứng của bọn họ, vẻ mặt giọng nghĩa mai cười nói, ngươi cái này Ngô gia hai thiếu gia huy danh từ đây ở trên giang hồ là không ai không biết, không người không hay. Trong giọng nói của nàng tràn ngập châm trọng, ai bảo tiểu tử này phía trước trêu tức nàng. Lưu Húc cười cười, không nói gì, nhưng trong mắt chẳng đáng nhưng không có để Hoắc Tiên Cô chứng kiến. Ngô Tả đám người nhìn nhau, trên mặt cũng không có một chút khẩn trương thần tình. Tốt, nếu như ngươi có thể kiên trì đến 4 giờ rưỡi, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Hoắc Tiên Cô nói rằng, Lưu Húc các lộ ủy chưa đúng là một câu nói này, cười nói ra, tốt, bà, ngươi liền chuẩn bị tốt, nói thế nào dễ nghe một chút ta rất nhanh, phía dưới đi ra một cái cô gái tóc ngắn, vóc người dáng đẹp, xinh đẹp cũng coi như không kém. Nàng chính là chỗ này một lần đấu giá hội ở trên đấu giá sư. Hiện tại bắt đầu phân phát đấu giá danh sách. Đấu giá sư nói rằng, VIP thẻ chỗ ở gian phòng sớm đã phân phát, nhưng phía dưới lầu một người nhưng không có. Di Hoắc Lao Thái Thái, ngài vị bằng hữu này là không phải ngồi sai địa phương đưa đấu giá sổ tay cùng Linh đang phục vụ viên chứng kiến Lưu Húc châu ngồi, nhịn không được hỏi. Hừ, từ Lao Hưng Thịnh ngồi qua vị trí này về sau, sẽ không có người dám nữa ngồi vị trí này, hôm nay bán đấu giá vật này, xem như trăm năm nhất ngộ, xuất hiện vài cái liều mạng, coi như là ứng với hợp với tình hình. Hoắc Tiên Cô vừa cười vừa nói, giọng nói tràn đầy trâm trọng, còn không mau nhanh cho Ngô thiếu gia cũng đưa lên danh sách cho người căng căng mắt. Một đám ngu ngốc. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch câu, có thể dùng đến tiền liền có thể giải quyết sự tình, đối với hắn mà nói đây căn bản liền không phải sự tình. Tuy là xuyên Việt tơ y, năng lực bị hạn chế rất lớn, thế nhưng Lưu Húc giá trị con người từ hắn học đại học khi đó bắt đầu, liền không ai dám lại đi đánh giá, bởi vì một giây sau, bình cổ sư mới tính ra số liệu sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Lão bản, đây là chúng ta đưa, xin ngài từ từ dùng, có gì phân phó tùy thời bảo chúng ta. Nữ phục vụ viên bưng lên một ly trà. Cung kính nói, sau đó giúp hắn điểm một chiếc đèn. Trà này còn có thể. Lưu Húc cầm lấy trà nhẹ nhẹ uống một ngụm cười nói. Lúc này đây các ngươi lão Ngô gia sợ rằng phải bị cái này ngọn đèn phá sản đèn đốt hết. Hoắc Tiên Cô nhìn Lưu Húc vẻ mặt lạnh nhạt uống trà, sắc mặt trở nên có điểm không tốt, trong miệng trầm thấp nói rằng. À, bà, một chiếc nhỏ như vậy đèn, ngươi nói, có thể tiêu diệt cơn sóng thần sao sợ rằng liền Lan Nở Dê cũng không có xuống tới thời điểm, đã bị bọt sóng cho dập tắt. Đầu của ngươi xe có hay không có điểm hồ đồ? Lưu Húc cười châm chọc nói. Trên mặt hắn toàn bộ là khinh thị, tiền thứ này chính mình căn bản liền không thèm để ý quá. Hai anh. Nghe được Lưu Húc vẫn còn ở châm chọc chính mình, Hoắc Lao Thái cũng là lạnh rên một tiếng, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Đến rồi kêu giá thời điểm, hiểu được hắn sợ, đến lúc đó, hừ phòng đấu giá nhân thấy có người điểm thiên đăng, đều đứng lên vỗ tay, Nô Tả bọn họ cũng cười cùng mọi người cùng nhau vỗ tay. Lưu Húc mắt lạnh nhìn tất cả. Dường như một cái cao cao tại thượng đế hoàng, mắt nhìn xuống tất cả, thế gian bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn có chút ba động. Phía dưới đi cái một cái nữ phục vụ viên, gõ vài tiếng chiêng trống, đấu giá sư nói ra, đấu giá, chính thức bắt đầu đinh đinh đang đang tiếng chuông bắt đầu vang lên, nữ đấu giá sư lô thai rất bén nhạy, mỗi một lần đều có thể chính xác vạch dung chung người sở tại. Lưu Húc uống trà cũng không ở tử cái này linh đang tiếng làm sao dung, Nô Tả bọn họ lần đầu tiên thấy cái này bán đấu giá chẳng diện. Ngược lại là cảm thấy đỉnh mới mẻ, nhưng một điểm tâm tình khẩn trương cũng không có, tại nơi nằm hứng thú bừng bừng nhìn. Giải Vũ Thần cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn phía dưới rung chuông tràn diện, trong tay không ngừng đang loay hoay điện thoại di động. Nếu Lưu Húc không để bụng, vậy hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng, dù sao Giải Vũ Thần biết Lưu Húc không phải một cái đánh sưng mặt sung mãn mập mạp người. Hoắc Tiên Cô ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn vẻ mặt không thú vị Lưu Húc, còn có hứng thú bừng bừng Ngô Tả bọn họ, cau mày nói: Cái này giá cả lập tức liền lên 100 triệu, chuẩn bị xong tiền sao tiền loại vật này, đối với ta mà nói, một điểm ý nghĩa cũng không có. Bà, ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn là uống nhiều vài hớp trà, dưỡng hảo cổ họng của ngươi, nói cho ta cố sự thời điểm, thanh âm cũng khô khốc. Lưu Húc nhếch miệng lên, nỡ nụ cười nói rằng, anh, ta sẽ nhìn một chút ngươi làm sao lấy hết sạch các ngươi Ngô gia. Hoắc Tiên Cô lạnh rên một tiếng nói rằng, lấy hết sạch Ngô gia. Lưu Húc khỏe miệng nhấc lên giọng nỉa mai nụ cười. Chứ không nói chính mình, tam thúc vậy giá trị đầy hơn 10 ức Mỹ đao đồ cổ đều đầy đủ mua toàn bộ phản điếm. Đương nhiên Lưu Húc không biết dùng tam thúc tiền, bởi vì hắn chính mình cũng không biết xài như thế nào tiền. Hiện tại có cơ hội dọn dẹp một chút hộ khẩu bản ở trên chữ số, cũng là một kiện cực tốt sự tình, không phải sao ai, các ngươi nhìn ở thấy chưa, phương diện này nhiều như vậy người mua, nhân thủ một linh đăng, mỗi gọi một lần giá cả linh đăng liền vang một hồi, từ nơi này gọi đều có thể nghe được, cho tới bây giờ không để lỡ, lỗ tay này đều có thể phá án đi. Vương bàn tử chỉ vào phía dưới nữ đấu giá sư nói rằng, bàn tử, nếu như ngươi thích, đi đuổi ngay thôi, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ni Lưu Húc vừa cười vừa nói, đúng vậy Ngô Tà bọn họ cũng đang cười lấy ồn ào. Đừng đùa ta, chỉ nàng như vậy, bàn ra ta còn không lạ gì đâu. Vương bản tử xua tay nói rằng, phía dưới kia nữ đấu giá sư lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía vương bản tử phương hướng, con mắt sắc bén. Bản tử đừng nói nữa, nhìn chằm chằm Nguyên Nhi Hịt Thiếu kéo một cái bản tử, dùng con mắt ý bảo phía dưới. Vương bản tử vừa quay đầu xem xuống phía dưới, chỉ thấy cái kia nữ đấu giá sư ở nhìn chằm chằm vào hắn. Vương bản tử bị nàng nhìn chòng chọc đến đầy người không được tự nhiên, không khỏi ngập hớp nước miếng, vẻ mặt không tin nói ra. Ngươi có bệnh à, cái kia đến cái này có xa lắm không, nàng làm sao có thể nghe thấy, không phải tin các ngươi nhìn, tiểu nương môn, có thể nghe ngươi liền lên tới bắt bàn ra à, bằng không một hồi ngươi liền bắt không được. Vương bản tử thanh âm đệ rất thấp, liền bên cạnh Hịt Thiếu cũng là chỉ là mơ hồ nghe, kết quả phía dưới nữ đấu giá sư hít một hơi thật sâu.